Chương 395, đạo thần lại hiện ra. Long Giai Ni trong viện quỷ phu nhân ở bên ngoài nhìn lấy hai người bọn họ, Long Yên Nhiên cùng các nàng cùng một chỗ ngủ, quỷ phu nhân thuận tiện xem TV phim, đều coi trọng nghiện, thỉnh thoảng còn cười lên ha hả. Long Giai Ni kết thúc hết gia tộc nghị sự về sau, qua đây xem hai cái tên dở hơi. Còn phân phó nhà bếp, tối nay làm ăn ngon, nhưng là những cái kia thịt khô không có, cũng không biết tiểu công chúa còn chọn không chọn. Ngủ đều như vậy manh quỷ phu nhân nhìn chằm chằm hai cái tiểu gia hỏa, ánh mắt đều là sủng ái, điện thoại di động bị nàng xem hết điện. Ai ra, Thiến Thiến làm sao mút thỏa thích đầu ngón tay út đầu thật bẩn. Quỷ phu nhân giúp nàng vặn bung ra tay nhỏ, mới một hồi, lại mút thỏa thích lên, trong miệng còn cười ngây ngô, cần phải lại là làm tốt ngộng. Hả chảy nước miếng phốc quỷ phu nhân lại giúp nàng trà trà ngụm nước, ám đạo nữ nhi này cũng là một cái tiểu ăn hàng đâu, trong ngộng đều là làm ăn á ai ra. Bối bối cũng là không phải là đói bụng không quỷ phu nhân một mực lầm bầm lầu bầu. Long Giai Ni thì hiểu, khẳng định là mộng đến ăn đây chứ, cái kia cả dẹ mẹn nàng đều yêu mến, bất đắc dĩ nàng sẽ không làm. Giai Ni, ngươi nói muốn hay không đánh thức các nàng khẳng định là đói bụng, nhục thể phàm thai, không giống chúng ta làm cho các nàng ngủ thêm một lát thôi, ngủ như vậy quen thuộc, mệt muốn chết rồi a. Quỷ phu nhân nghe vậy gật gật đầu, cũng là mệt, quỷ đảo thời điểm đều chơi điên rồi, cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Vừa mới lại cùng với các nàng chơi game. Đúng rồi, bọn họ đâu? Quỷ phu nhân đối với Long Giai Ni hỏi, bọn họ cũng là chỉ Triệu Tín cùng Dạ Phi bọn họ. Bọn họ, lão ca bọn họ đi đế đô đi dạo phố, thần thần bí bí, hỏi lại không nói. Long Giai Ni thở phì phì trả lời. Cái này Dạ Phi bọn họ ra đường mua tài nguyên tu luyện đi, không có lực lượng, hiện ta y bo nở hà nở đều khắp nơi cẩn thận đâu, sợ đắc tội người, chỉ có thể lôi kéo Triệu Tín. Triệu Tín tại đế đô còn thật có mặt mũi, thánh đường thánh chủ đâu. Có lúc tiến vào cái nào đó cứ ANG, không hoa tiền, còn tùy ý cầm, Dạ Phi không khách khí chút nào lên. Mặt trời lặn thời gian hai cái tiểu gia hỏa xoa xoa buồn ngủ ngông lung ánh mắt, trong lúc nhất thời quên tại bích thủy tinh. Ba ba, Thiến Thiến nằm ở trên giường không ngừng tê, tay cùng chân đang chơi đây. Long Giai Ni tâm lý một vấn đề, còn tưởng rằng là tiểu công chúa muốn minh vương, tranh thủ thời gian xông đi vào. Kết quả trận tròn mắt, tiểu công chúa trong miệng hừ phát từ khúc, hoa chân múa tay. Đáng yêu chết quỷ phu nhân cũng chạy tiến vào, Long Giai Ni như vậy đột nhiên, nàng cũng coi là ra chuyện nữa nha. Hả ta ba ba đâu? Thiến Thiến vẫn là không có kịp phản ứng, một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ rô nở dê như, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói, a di, mặt mama, bảo bảo đói bụng, muốn uống mãi mãi mãi mãi. Quỷ phu nhân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, cái này con gái nuôi không có thai sữa, Long Giai Ni không có sữa bột à, xấu hổ nói ra, tiểu công chúa, không có sữa bột, đều đến thời gian ăn cơm đi. Thiến Thiến mò sờ túi. Lung túng, nàng đều đem hàng tổn cho tiểu ấy lìn, lại không có để an tình mua. Ăn cơm bối bối mơ mơ màng màng nghe được ăn, trong nháy mắt buồn ngủ hoàn toàn bị én mất, từ trên giường làm, ngụm nước bất tranh khí chảy. Mẹ nuôi mẹ, bối bối muốn ăn thịt thịt ta cũng muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều ân, đều chuẩn bị xong, chúng ta mau đi ra ăn thịt thịt. Quỷ phu nhân học sữa của các nàng âm thanh bập bẹ cười nói. Ban đêm toàn bộ Triệu gia đều so sánh an tĩnh, ngoại trừ Long Giai Ni bên ngoài viện. Dạ Phi bọn họ đến Triệu gia việc này bị nghiêm cấm ngoại truyền, cho nên biết đến người Triệu gia đều không lộ ra. Thiến Thiến cùng bối bối ở chỗ này buổi tối thì nhiều việc làm, lấy trước ra lần trước ở chỗ này mua đồ chơi đi ra. Muội muội, đây là máy xay gió. Bối bối nhìn thoáng qua cũng không có cái gì hứng thú, có gì vui a ha, biết phun lửa nha, ân còn có pháo hoa thật sao? Bối bối gãi gãi đầu, gió này xe lợi hại như vậy cũng có thể làm ảo thuật. Thiến Thiến không có cách nào đưa chân khí đi vào. Chỉ có thể để Long Giai Ni hỗ trợ. A Di, Thiến Thiến muốn nhìn pháo hoa tiểu công chúa, nhìn kỹ sau đó Long Giai Ni không ngừng cấp hai người bọn họ tên dở hơi biểu diễn, bối bối mắt đều nhìn ngây người, sau cùng chính nàng giống Thiến Thiến vừa tới nơi này thời điểm, đối với máy xay gió thổi, coi là dạng này liền có thể phun lửa, manh đến không được. Đều không còn sớm, ban đêm đều là cô độc, Thiến Thiến trời tối người yên liền sẽ muốn lăng vân, cái này không lại là một cái không có lăng vân ban đêm, tiểu con mắt đỏ ngầu. Lại không dám khóc lớn tiếng, chỉ có thể tiểu nhỏ giọng khóc mẫn cảm. Long Giai Ni vẫn là nghe được, đây chính là nàng chuyện lo lắng nhất, vẫn là tới. Không khóc, không khóc, tiểu công chúa ngoan rời giường. Long Giai Ni ôm lấy nàng, không ngừng đùa nàng đều không cười, miệng nhỏ méo mó, cố nén gào khóc xúc động đi. Dỗ nửa ngày cuối cùng đem vai nhi này cấp dỗ ngủ. Đêm khuya một đóa mây đen phu lên trăng tròn, Triệu ra mặt đất xuất hiện một bóng người, chính đang từ từ hiện hiện. Sau đó bóng người nhìn chằm chằm cái này bốn phía, trong miệng cười lạnh nói. Ta đem các ngươi chữ vật giới chỉ đều cướp, xem các ngươi trận chiến đấu này đánh như thế nào, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a, đã thỏa mãn ta trộm cả tờ dục vọng, lại có thể trợ giúp chiến thần điện hắc hắc mây đen sau khi đi qua, ánh trăng soi sáng bóng người phía trên, bóng người này rõ ràng là đạo thần ân, nhiều nhất chữ vật giới chỉ địa phương tại cái này đạo thần ánh mắt nhìn chòng chọc Long Giai Ni trong nội. Viện, chuyện gì xảy ra bên trong có như vậy một chút chiến thần điện hộ pháp khí tức á? Đạo thần nhắm mắt lại, cảm thụ mấy lần đều là như vậy. Vì hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn ẩn nút tiến vào Long Giai Ni viện tử. Chính là như vậy trùng hợp, Long Giai Ni đi tiểu tiện đi, trên giường cũng chỉ có Thiến Thiến ngay tại mút thỏa thích đầu ngón út ngủ đâu, mà bối bối cùng Long Hành Thiên đây. Đạo thần bóng người tại gian phòng xuất hiện, hắn nhìn lấy Thiến Thiến, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua, lại nghĩ không ra, sau cùng không nghĩ, làm việc quan trọng. Cấp cũng có đạo, thủ sau đó đạo thần tay phải tìm tòi, Thiến Thiến lòng bàn tay hồ lô đang bị hút ra đến, một cái nháy mắt, hồ lô đã đến đạo thần tay. Thiến Thiến mi tâm huyết long nguyên chuyển động, hiển nhiên nhận ra đạo thần, tình huống không đúng nó liền chuẩn bị miêu tả sinh động. Hắc hắc, không có ta cấp không đến đều đồ vật. Đạo thần bưng lấy hồ lô hai mắt tỏa ánh sáng, đây là hoàng phẩm thần khí, tại hắn cảm ứng xuống, bên trong bảo bối một đống đi, tốt nhiều linh thạch, chữ vật giới chỉ cũng là một đống, không nghĩ tới con bé này vẫn là một cái thổ hào a. Còn có một cây ma pháp trượng, thần khí, kiếm bộ pháp. Cũng là có một cái nghi vấn, cái kia chính là trước mắt tiểu nữ hoa cũng là người bình thường đi, vì sao trong lòng bàn tay là một chỗ không gian chữ vật cảm thấy có người đến. Đạo thần bóng người chậm rãi biến mất, gian phòng hết thể vẫn như cũ, tựa như hắn chưa từng tới một dạng. Long Giai Ni trở về, một chút dị thường không có phát hiện đây. Nhìn lấy đang ngủ say Thiến Thiến, nàng cười cười, sờ sờ đầu của nàng, cũng ngủ. Đạo thần bóng người hiện lên ở Long Hành Thiên ở trong phòng. Gian phòng kia cũng có cái này, tình huống như thế nào? Đạo thần nhìn chằm chằm bối bối một hồi, tự lầm bầm, nghĩ đến nhức đầu cũng không nghĩ đến vì sao gian phòng kia cũng có chiến thần điện hộ pháp khí tức. Sau đó nhìn lấy bối bối, lặp lại một dạng bí pháp, đem bối bối trên người hổ lô cũng đánh cắp. Ngoa tào, đạo thần tâm lý vô cùng kích động, lần này thu hoạch hai cái hoàng phẩm thần khí, hắn xác định cái này hộ pháp khí tức cũng là theo trong hổ lô phát ra, tuy nhiên cực kỳ bé nhỏ, nhưng là hắn cũng không phải bình thường người. Ân. Tối nay cứ như vậy, đêm mai ta lại đến cướp những người khác chữ vật giới chỉ. Tốt. Sau khi nói xong, nhìn chằm chằm ngủ ở bên cạnh Long Hành Thiên, nghĩ nghĩ lại đem hắn chữ vật giới chỉ đánh cắp, thuận tiện, sau cùng dương dương đắc ý rời đi Triệu gia, tâm lý đắc ý, chuyến này lưu thu hoạch 3 kiện thần khí, có thế không đắc ý à?